Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, chương 284, Thiên Đình Phản Kích. 1. Tháng này mình tập trung nguyệt phiếu vào bộ thiên đạo thư viện, bạn nào có nhớ vào ủng hộ mình nhé. http://tiuyencv.com/chéo/tsien/dao/tsu/vien/chéo Chủ thượng. Địa phủ xuất động, vô tận âm binh quét sạch, còn có bị tuế nguyệt chôn xuống chuẩn đế cấp chiến nô xuất động. Thực lực thật là thâm bất khả trắc, khiến vạn tộc khủng hoảng. Một chỗ tỏa ra ánh sáng lung linh trong điện phủ, một tôn đại thánh cường giả khom người thi lễ, hướng về nhắm mắt ngồi xếp bằng tại trong đại điện đạo đài trên cơ hoàn vũ báo cáo trước mắt vũ trụ. Tình thế, ta đã biết, chấm ngoặc kép, cơ hoàn vũ mở miệng. Tiếng nói cực điểm rét lạnh, hai mắt mở ra, cũng chỉ có hoàn toàn lạnh lẽo hư vô. Đối với thủ hạ hồi báo sự tình, hắn không có nửa phần động dung. Đơn giản là sớm tại địa phủ xuất động, chém giết từng tôn cường giả thời điểm, hắn liền đã cảm giác được. Tại thường nhân khó mà truy tìm chính là phương diện phía trên. Thiên địa đại đạo tại vô chỉ cảnh vận chuyển. Trong đó có một đạo sắc thái khó hiểu lực lượng lần theo trong minh minh nhân quả liên hệ. Vượt qua vô tận thời không, tại trên người cơ hoàn vũ giáng lâm, đó là cuồn cuộn thiên nhân sát cơ, đại biểu vô cùng giết chóc cùng hủy diệt. Đây là dồi dào khắp cả thiên địa vô tận vĩ lực. Cơ hoàn vũ nguyên thần thời thời khắc khắc cùng này hợp nhất. Lắng nghe phá diệt đảo nói, cảm nhận được quá nhiều, giết chóc cùng hủy diệt. Này cũng không phải tội nghiệt, mà là thiên địa tuần hoàn, hỗn nguyên tất cả vô thượng chí lý. Tinh thần của hắn dần dần phiêu miểu, ý chí dần dần băng lãnh, nhưng thể xác tinh thần lại đi ở thăng hoa con đường bên trên. Vô tận giết chóc lực lượng giáng lâm, mỗi một khắc mỗi một phút mỗi một giây, hắn đều có thể ở bên trong vùng thế giới này nhìn trộm đến một loại nào đó trong cõi u minh chí lý. Vô số lưu quang khi hắn hai con người chỗ sâu nhất xuất hiện. Đây đều là hắn cùng với cái này một loại vĩ lực tương hợp thu hoạch đủ loại đạo tắc diễn dịch. Giết chóc, hủy diệt, tử vong, tịnh hóa, tịch diệt, đây hết thảy đều bị hắn cẩn thận cảm ngộ, lĩnh hội tinh túy trong đó. Cuối cùng lại lấy bản thân tinh khí thần đi lần thứ hai cấu tạo. Cụ hiện, trọng diễn, tại tự thân thể nội ngưng có sẵn công. Đây cũng là hắn dưới mắt con đường tu hành, đến cuối cùng cảm ngộ thấu triệt, đem một loại đại đạo thăng hoa đến có thể hoàn mỹ thuyết minh ở một phương trong vũ trụ đủ loại. Biến thiên diễn dịch thời điểm, hắn liền chân chính đứng ở cực đạo cấp độ phía trên. Đương nhiên, đây đều là cần rất thời gian khá dài chuyện mới có thể làm được. Cũng chính bởi vì dạng này, cổ chi đại đế thành tựu mới có thể như vậy cao xa. Mấy vạn năm thời gian mới có thể sinh ra một tôn loại tồn tại này. Điềm báo ước bên trong sinh linh xuất hiện một cái. Đây là bực nào đáng sợ. Cơ hoàn vũ bản thân tính một cái. Chính là lấy hắn tài hoa, thể chất, ngộ tính, tăng thêm bám vào vũ trụ sát kiếp chuyến này đi nhờ xe. Cũng phải ba khoảng trăm năm thời gian mới có hy vọng công thành. Mặc dù như thế, cái này cũng so với cái kia khổ bức nhìn không thấy đường phía trước. Mò đá qua sông, chuẩn đế không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Chủ thượng, chúng ta là không phải cần liên lạc cái kia các vị tiền bối. Dùng chuẩn đế cấp số chiến lực át chế phủ tình thế địa phủ đánh lấy trả thù thiên đình cơ hiệu quét. Ngang tất cả, nhưng là cái kia cổ thiên đình bộ hạ cũ đều không có chút nào động tĩnh. Để cho người ta lo lắng. Thiên đình mặc dù đã qua đời, nhưng là chân thật thực lực vẫn thâm bất khả trắc. Chấm ngoặc kép, cơ hoàn vũ lắc đầu. Không nên nhìn địa phủ có không ít chí tôn bởi vì truy tìm bất hủ nguyên nhân nhập chủ minh thổ. Lưu lại đáng sợ nội tình, nhưng là so sánh dưới thiên đình cũng không hề yếu. Liệt kê từng cái thần thoại thời đại sau rất nhiều thành đạo giả. Mặc dù rất mịt mờ, nhưng là có không ít đều cùng cái này kinh khủng thế lực có liên lụy. Dù sao năm đó thiên đình là chân chính làm được hỗn nguyên vũ trụ. Quân lâm thiên địa, xa không nói, chính là cái này hoang cổ thời đại. 30 mấy vạn năm trước Vũ Hóa cổ tinh, thì có Thiên Đình bộ hạ cũ hậu nhân giáng lâm, thành lập Vũ Hóa thần triều, nắm trong tay bộ phận không trọn vẹn Thiên Đình, mộng tưởng thành tiên, mà ở mấy vạn năm về sau, bọn hắn rốt cục chờ đến cơ hội. Cái này thần triều ra đời một cái thế nhân kiệt, chứng đạo thành đế, sau đó mang theo cái này thần triều đại di rời, tiến nhập Bắc Đẩu cổ tinh, trở thành Trung Châu vô thượng bá chủ. Nhân vật như vậy đều chỉ là một cái trong số đó. Người đoán Thiên Đình chân chính nội tình lại là nhiều đáng sợ. Cơ Hoàn Vũ ánh mắt ung dung, nhìn lấy ngoại giới Vô Ngân Tinh không? Là như thế này, chấm ngoặc kép, bỗng nhiên nghe được bí ẩn như vậy. Tôn này đại thánh cường giả cũng là hít khí lạnh. Cái kia Thiên Đình thực lực chân chính xuất hiện, chẳng phải là có thể thống trị toàn bộ vũ trụ? Trên lý luận là như thế này, nhưng là rất không có khả năng. Cơ Hoàn Vũ lắc đầu. Cổ chi đại đế, quân sinh ta chưa sinh, ta sinh quân đã chết, một đời người gần nhất, hai hai không gặp lại. Mặc dù dưới cơ duyên xảo hợp có thể gặp nhau, cũng là không thể nào là riêng phần mình đỉnh phong tuế nguyệt. Nếu là xảy ra ngoài ý muốn, cái kia chính là chân chính sinh tử tương bác. Cơ Hoàn Vũ giống như nghĩ tới điều gì, con ngươi rất thâm thúy. Đế tôn thời đại dù sao quá xa vời, truyền thuyết thống ngự chư đế, nhưng là không người có thể kiến thức hắn phong thái. Về phần những cái này bộ hạ cũ, đều là chia làm riêng mình địa bàn cùng thế lực. Mặc dù có đạt được Thiên Đình di trạch nhiều nhất dòng chính, nhưng là những bảng chi đó cũng sẽ không sợ. Nhiều nhất trên mặt hòa khí, lại một khi thành đạo về sau, quân lâm vũ nội, mỗi người bọn họ hậu nhân lại thế nào hay là nghe theo Thiên Đình dòng chính truyền triệu tại. Những cái kia thủ hạ của đại đế cùng hậu nhân xem ra, nhà mình đại lão cùng đế tôn cùng là thành đạo giả. Dựa vào cái gì thấp hơn đầu? Cơ Hoàn Vũ rất rõ ràng. Tựa như Vũ Hóa thần triều cùng thần tổ chức đồng dạng, cùng là Thiên Đình bộ hạ cũ. Hai cái này quan hệ chính là đồng nguyên khác mạch. Vũ Hóa đại đế khi còn tại thế, quan hệ liên lạc cũng không phải là rất chặt chẽ. Đợi đến Vũ Hóa ẩn nấp về sau, càng là cắt đứt liên lạc, không có liên lụy. Nếu không năm đó lấy ngoan nhân đại đế thủ đoạn, chính là trải rộng tinh không các nơi thần tổ chức, cũng khó trốn sát kiếp. Chính là thành Tiên Đỉnh, cũng sẽ không chôn giấu tại Côn Luân 200 mấy chục ngàn năm không người hỏi thăm. Phải biết mặc dù có sát trận ở trong đó thủ hộ, cổ Thiên Đình đệ nhất thần tướng tuyệt đối là có thể tiến vào. Dù sao hắn nhưng là đế tôn dòng chính thủ hạ, nơi đó trận đồ bố trí hơn phân nửa nắm giữ đạo lý trong đó. Mặc dù không thể phá giải, lấy hắn có thể so với đại đế tu vi, xuất nhập cũng là không ngại. Dạng này mà nói, Thiên Đình cùng địa phủ chinh chiến sợ rằng sẽ tác động đến rất thời gian dài dằng dặc. Chấm ngoặc kép, đại thánh cường giả cảm khái. Ngô, chấm ngoặc kép, Cơ Hoàn Vũ bỗng nhiên từ đạo đài phía trên đứng dậy. Nhìn về phía trong tinh không, con người ngưng trọng. Giờ khắc này hắn cảm giác được cái kia hợp làm một với hắn giết chóc hủy diệt lực lượng bỗng nhiên tăng nhiều hơn rất nhiều. Xem ra, Thiên Đình những bộ hạ cũ đó động thủ. Ngoặc kép, địa phủ ra tay toàn lực, tại thứ thời gian một ngày liền nhấc lên một trận đại kiếp. Chia ra 10 đường, mỗi bên trong một đường đều cũng có tuyệt đỉnh cao thủ tọa trấn. Để cho người ta kinh khủng là, địa phủ xuất động trong cao thủ, có không ít đều là cổ đại nhân vật nổi danh. Một số người được ghi vào qua trong sử sách, đến nay còn bị người nhớ kỹ. Đó là thi thể của bọn hắn. Đến 10 vạn năm đi qua sau, thi thể của bọn hắn sinh ra linh trí, xuất hiện lần nữa sinh cơ, trở thành cơ thể sống mới, hóa thành địa phủ chiến nô, vì bọn họ chinh chiến. Đây hết thảy đều là địa phủ công lao. Đây là một cái khiến người sợ hãi truyền thừa. Bọn hắn tại toàn bộ tu sĩ lịch sử bên trong đều có địa vị trọng yếu. Bọn hắn chú ý mỗi một thời đại anh kiệt, trở đi sau khi bọn họ chết thân thể. Loại này đại động tác, đại công trình để cho người ta cảm thấy hãi. 10 đường đại quân, mỗi bên trong một đường đều có chuẩn đế cấp số chiến nô tọa trấn. Ngắn ngủi một ngày liền quét ngang trên 100 cái bộ tộc. đều là một chút tiểu tộc quần. Đây chẳng qua là đang lập uy, nhưng là đủ để cho vạn tộc khủng hoảng. Không đề cập tới cái khác, chính là cái kia 10 tôn chuẩn đế, liền để chúng sinh cảm thấy run rẩy. Dạ Thiên Chi Đế, Quỷ Dị Thiên Đạo, Dị Thường Tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo Quỷ Dị Tiên Lôi cuốn, kịch tính, hách não.